Trọng sinh em vẫn yêu anh. Chương 11 chuyện ở văn phòng 2. Góc truyện audio.com. Vương Mạc Trạch chậm chậm đưa lưỡi xuống, nhẹ nhàng liếm lên cốc huyệt khô ráo đang phơi bày ra, khiến An Vũ Phương giật mình nói Trạch đừng liếm. A ha, chỗ đó bẩn. Hậu huyệt vì được lưỡi của người phía trên càn quét cho nên bắt đầu co rút lại không ngừng, dịch ruột non vì bị kích thích mà bắt đầu chảy ra. Cậu trợn con mắt nhìn anh, bắt đầu đã dùng miệng bao vây lấy cốc huyệt rồi liếm mút không ngừng, càng thêm hoảng hốt, nước mắt sinh lý chảy ra. Cậu nức nở cầu xin, hước anh, mau thả ra, em chịu không nổi. Cậu càng cầu xin thì hắn lại càng không thèm để ý đến cậu, cứ say sưa hút lấy từng luồn DM thủy ấy. Hai tay ôm lấy cặp đùi mình, An Vũ Phương vẫn lắc đầu kêu to. A, đừng hút mạnh quá. Ân, a thật, sướng mà, lý trí dần dần bị phai mờ đi, An Vũ Phương cùng không còn kêu gào thảm thiết nữa, cậu bắt đầu chìm trong hưởng thụ. A, ông xã, đầu lưỡi anh đâm vào trong rồi. A, mạnh lên nào. Cậu là thế, bình thường thì rất yêu đời, còn nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng một khi lên giường thì trở nên dâm đãng vô cùng, khóe miệng chảy ra nước bọt cũng chỉ tại sung sướng. Mạc Trạch nhìn tiểu dâm đãng đã cuốn sâu vào loạn lạc, lại dùng tay chạm vào những nếp nhăn ở hậu đình, thấy nó đã mềm ra, hắn cũng chẳng cần mở rộng cho cậu luôn, trực tiếp nâng côn THT lên, dùng nó vỗ vỗ vào trong mà nói. Vũ Phương, hôm nay anh sẽ không giúp em mở rộng nữa đâu. Anh dùng côn THT này trực tiếp đâm vào luôn có được không? Cảm nhận được tiểu Trạch Trạch đang ở gần đây, mặc kệ là mở rộng hay không, cậu đây không cần quan tâm nữa. Ôm chặt hắn nói, lão công, L đâm vào đi, để nó tự động nới rộng ra cũng được. A, hà ngứa chết người ta rồi. Nhanh nào, Vương Mạc Trạch được sự đồng ý của cậu, liền không nói nhiều lời vô nghĩa, người anh em trực tiếp hòa nhập với cúc hoa, quy đầu thô to mới vào được một nửa thì cậu hét lên. À, đau quá, ha, to lắm, anh, chậm lại một chút, từ, Mạc Trạch cảm nhận được phía sau của cậu đang gấp rút đến nỗi ôm chặt cứng tiểu đệ đệ, khiến hắn không có cách nào đưa thêm vào được. Hai tay nhào nặn mông cậu, hắn dỗ dành, bảo bố thả lòng, em muốn cắn đứt hạnh phúc sau này của mình sao? Anh sẽ đi vào nhẹ nhàng có được không? An Vũ Phương từ từ mở mắt thấy hắn nhẫn nhịn khổ cực, cậu vòng tay qua ôm chặt lưng ôn nhu đáp. Trạch ưm, em biết rồi, anh vào đi. Khoảnh khắc cảm nhận được chỗ kia đã không còn bám chặt nữa, anh liền nắm lấy thời cơ mà thẳng lưng, một phát đẩy hết cả trụ thịt vào luôn. À, cơn đau cùng khoái cảm xen lẫn vào nhau, hai tay cậu bám trên lưng hắn cào loạn xạ. Mạc Trạch không nhịn nữa, trực tiếp đâm ra thúc vào trong thân thể cậu. Miệng thì ngậm đầu V, bên trên mà liếm đến say sưa. Ừ, ô, anh. Chậm, thôi, thật, sướng, mà, ấy, a, nhẹ thôi, miệng tuy là nói bậy, nhưng do xúc tác của đầu V cùng cốc huyệt khiến An Vũ Phương chìm trong đê mê, cậu đưa hai tay lên trước ngực anh, dùng ngón tay xe xe đầu nhũ màu nâu của hắn. Mạc Trạch được người yêu tiếp thêm sức mạnh mà càng đâm vào sâu hơn, khiến đầu cậu nhiều lần chạm luôn cả vào thành ghế. Bỗng nhiên An Vũ Phương nảy người lên một cái, sau đó hét to. Lão công, ô chỗ đó, ha, chỗ đó, sướng quá, chết em rồi, đâm nhanh hơn nữa. Vương Mạc Trạch biết mình đã chạm đến khoái cảm trong hậu huyệt, liền không ngần ngại mà rút gần hết côn THT ra, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào một phát làm cho ai kia gào thét trong sung sướng vô cùng. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, một người đưa đẩy một người đón nhận cũng gần một tiếng, cuối cùng cả hai đã đến đỉnh điểm. Mạc Trạch cho cậu ngồi trên người mình làm côn THT. Tê đâm vào sâu hơn nữa, anh dùng sức lực vừa ngồi vừa nâng mông cậu đâm vào, An Vũ Phương vòng tay qua ôm cổ hắn nói. Trạch, em bắn đây, Vương Mạc Trạch biết mình cũng đã đến đỉnh điểm, liền đẩy nhanh tốc độ đâm thêm nhiều phát nữa, cuối cùng cả hai bắn ra. Tinh dịch của An Vũ Phương dính trên áo, bụng và ngực của cả hai người. Còn những đợt tinh dịch của Mạc Trạch bắn sâu vào hậu huyệt của ai kia. Cuối cùng hai người cùng đã kết thúc, An Vũ Phương mệt lã người dựa vào ngực hắn, Mạc Trạch cũng không có rút côn THT ra, mà cứ để nó chôn ở hậu huyệt cậu, đoạn anh hôn lên cái đầu dính ướt mồ hôi kia mà nói. Vũ Phương, anh yêu em, cách chương.